Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 20, mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông Du Hiểu lái xe thời điểm đều là rất yên tĩnh, trông xe chỉ có radio truyền phát tin ca khúc cùng người chủ trì vui tê êm tai có sức sống âm thanh. Lưu Tấn Nhã lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, áng chừng mua ở cửa hàng tiện lợi túi không dám lộn xộn, ngón tay chặt siết chặt bao nhựa túi. Trông Du Hiểu làm cho nàng lên xe trước, nàng đem bánh mì túi xé ra một cái miệng nhỏ, không lớn, nhưng có thể để bên trong lạp xưởng nước tương mùi vị tung bay đi ra. Trước cửa sổ đóng chặt, nàng không muốn để mùi vị đó lưu giữ bên trong xe quanh quẩn không đi, chỉ có thể cố gắng cầm lấy. Đến ngã tư đường, Trung Du Hiểu giảm tốc độ chờ đèn xanh đèn đỏ, bỗng nhiên nói ra một câu đánh vỡ vắng lặng. Muốn ăn thì ăn, không cần, Lưu Tấn Nhã chấp nhất duy trì chính mình lời nói dối. Ta ăn xong cơm tối, Trung Du Hiểu liếc nàng một chút đột nhiên mà đem xe cửa mở ra. Bên ngoài phong vội vã không nhịn nổi chút vào, lập tức để trong xe không khí trong lành không ít. Nhưng mà này cỗ tươi mát bên trong mang theo một cổ đêm khuya cùng đầu thu lạnh lẽo, Lưu Tấn Nhã nhìn xuống Trung Du Hiểu mở ý thứ quần áo cùng mỏng manh váy liền áo, cẩn thận hỏi. Ngươi không lạnh sao? Không lạnh, Trung Du Hiểu nói, nhìn thấy đèn đỏ chuyển đèn xanh, đạp ga tăng số tiếp tục hướng phía trước tiến vào. Lưu Tấn Nhã ăn mặc so với Trung Du Hiểu thâm hậu hơn nhiều, bất đắc dĩ cái bụng trống trơn, bị gió vừa thổi mới biết thân thể năng lượng có chút không chịu nổi, nàng đánh giá Trung Du Hiểu hờ hững gò má, cắn cắn môi, mở ra ở văn phòng đựng nước nóng ấm nước tiểu uống một cái. Ấm áp nước sôi rót vào trong bụng, tăng điểm ấm áp cũng làm cho bụng của nàng phát sinh mơ hồ bất mãn tiếng vang. Lưu Tấn Nhã sợ đến cắn cắn môi, chuyển con mắt xem Trung Du Hiểu chỉ lo bị phát hiện. Trung Du Hiểu vẫn là chuyên tâm lái xe càng lúc càng nhanh tốc độ để tiếng gió vun vút lớn lên, thoáng che lại radio âm nhạc. Lưu Tấn Nhã thở một hơi, không hề chấp nhất lấy ra bánh mì xé ra đóng gói mạnh mẽ cắn xuống một cái. Ngược lại Trung Du Hiểu đã mở miệng làm cho nàng ăn. Cửa sổ của xe phong có thể rất tốt mà tản đi bánh mì đầy mỡ mùi vị, Lưu Tấn Nhã ăn uống sau đó sản sinh phong phú cảm giác cùng nhiệt lượng làm nàng có thể hưởng thụ gió đêm thoải mái, dần dần thích ứng phong phật quá trên mặt cảm giác mát mẻ, hài lòng híp híp mắt. Chờ nàng ăn hết bánh mì, Trung Du Hiểu mới chậm gì gì hỏi một câu. Bữa ăn khuya muốn ăn cái gì? Lưu Tấn Nhã nhìn bầu trời mặt trăng, nhớ tới trung học cơ sở tự học buổi tối sau khi kết thúc ăn qua mì vằn thắn. Đó là nàng trong trí nhớ ăn ngon nhất mì vằn thắn, hành thái tung bay ở trong suất nước ấm trên, vỏ rất mỏng, vừa rắc lối vào hóa mấy phần, cắn xuống là giòn tươi mới tôm bóc vỏ thịt tươi nhân bánh, mân bĩu một cái môi thấm mãn nước ấm ở đầu lưỡi triển khai, mang theo trong veo mùi vị ở giữa răng môi chảy qua. Lưu Tấn Nhã tự học buổi tối sau đó mệt mỏi ở ăn được mì vằn thắn sau biến mất hầu như không còn, một cái tiếp một cái tiêu diệt cả bát lau miệng hướng về trên trời liếc đi. Trăng sáng một vòng, trong sáng như mộng. Nàng vẫn muốn ăn nữa một lần, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân trì hoãn đến nay. Nói đã đến bên mép, Lưu Tấn Nhã nhìn cao lãnh Phạm Nhi Trung Du Hiểu cũng không lớn nói được tâm trạng do dự. Trung Du Hiểu hội đồng ý ở ven đường quán nhỏ ăn khuya sao? Nói, Trung Du Hiểu chú ý tới nàng tìm xem, không khách khí thúc giục một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã không nhăn nhó làm kiêu, nói thẳng. Mì vằn thắn, nàng còn muốn lại nói vị trí cụ thể. Trung Du Hiểu nói câu. Hảo, xe một quay đầu, hướng về cái khác con đường chạy. Lưu Tấn Nhã không có cách nào lại mở miệng, ngồi ngay ngắn, chờ Trung Du Hiểu dẫn nàng suy nghĩ đi địa phương. Xe chạy không lâu, bên ngoài tiếng huyên náo lớn lên. Các nàng không hề nằm ở văn phòng san sát VK khu, đi tới một cái khác náo nhiệt tràn đầy thương trường hình thành thành thục thương mại vòng S khu. Lưu Tấn Nhã nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo phố cảnh, lao lực ở đủ loại màu sắc hình dạng trên biển quảng cáo tìm kiếm mì vằn thắn dấu vết. Trung Du Hiểu ở một cái nào đó trước tửu điếm dừng lại. Nhìn hoa lệ sang trọng văn hãn khách sạn, Lưu Tấn Nhã tâm tình thật phức tạp, không rõ ràng lắm tại sao ăn mì vằn thắn muốn tới nơi như thế này. Các nàng tiến vào bên trong, Trung Du Hiểu quen cửa quen nẻo đi lầu 2, đang phục vụ viên chỉ dẫn bên dưới đi tới bên cửa sổ hai người tọa. Thực đơn dâng, Lưu Tấn Nhã từ một đám món ăn bên trong tìm được rồi so sánh với nhau giản dị tự nhiên mì vằn thắn, muốn một phần, không suy nghĩ thêm cái khác đắt giá thức ăn. Trung Du Hiểu chọn canh lưỡi vịt nấu với hoa nhài và nấm báo mưa, lại điểm phù dung cao cùng thịt cua tô, dương mắt hỏi nàng. Còn muốn cái gì? Không cần, Lưu Tấn Nhã lắc đầu. Thời gian chậm, văn hãn khách sạn người vốn là không bằng ổn định giá quán cơm nhiều, lúc này càng là vắng ngắt gần như đặt bao hết. Món ăn trên đến rất nhanh, Trung Du Hiểu nắm bắt muôi súp ung dung thong thả múc nước canh uống, Lưu Tấn Nhã nhìn chạm trổ hoa văn trong chén nhỏ bay long lanh sang trọng, kích thước gần như giống nhau như đúc mì vằn thắn, không tên không đói bụng. không muốn ăn sao? Trông Du Hiểu nói, lại gọi cái khác. Không cần, Lưu Tấn Nhã có thể coi là từng trải qua trên thực đơn giá tiền, căn bản không đồng ý tốn kém nữa. Trông Du Hiểu không miễn cưỡng nàng, có một dưới không một chút động thìa canh, để chén canh ngon mùi ở trong không khí tung bay. Lưu Tấn Nhã sợ hỏng rồi Trông Du Hiểu ăn canh hứng thú, cũng cầm lấy thìa canh ăn mì vằn thắn. Mì vằn thắn muốn mắc như vậy giá cả rất có niềm tin, canh để là bổ dưỡng canh gà thơm ngon trơn khẩu, mì vằn thắn hãm Liêu mỗi cái đều không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ trơn mềm giòn thoải mái, nhưng là không có Lưu Tấn Nhã trong ký ức mùi vị, cũng không có dương mắt là có thể thấy mặt trăng. Lưu Tấn Nhã liếc mắt một cái tao nhã Trông Du Hiểu, không khống chế được nhớ tới chồng trước Từ Vinh Nguyên. Từ Vinh Nguyên cũng là như vậy người, cái gì đều phải đắt giá, cái gì đều phải thể diện diện tinh xảo, có về bữa tiệc đêm giao thừa nhà chồng nhà mẹ đẻ đồng thời quá, mẹ chồng cùng mẹ của nàng muốn ở nhà ăn bữa ngon tốt bữa cơm đoàn viên là được. Hắn nói không được, A-di làm nào có quán rượu lớn bếp trưởng ăn ngon, dục lấy mọi người ra ngoài, ở không phải nhà địa phương ăn một bữa giá cả không ít bữa cơm đoàn viên. Lưu Tấn Nhã cùng lúc đó như thế, ôm thưởng thức thái độ đem mì vằn thắn ăn xong, nhưng trong lòng không nửa điểm hưng phấn và ấm áp, bởi vì Trông Du Hiểu không thích ăn ngọt liền thử dưới phù dung cao, đối với nhọc lòng thịt cua tô không có hứng thú. Người không thích, Trông Du Hiểu xoa một chút miệng, nói tới là cái này khẳng định câu. Lưu Tấn Nhã sửng sốt, không phải à, ăn thật ngon, người muốn đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trông Du Hiểu tự nhiên hỏi muốn biết vấn đề, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy là không cho cự tuyệt kiên định. Lần sau lại đi, Lưu Tấn Nhã là dễ nói chuyện người, không muốn tình cảnh làm khó dễ. Lần này tới ngươi nghĩ tới địa phương, lần sau đi ta muốn đi địa phương. Trông Du Hiểu nhìn nàng, nhàn nhạt đánh giá, ngươi nói nhiễu khẩu lệnh đây. Lưu Tấn Nhã đối với không nể mặt mũi Trông Du Hiểu không có cách nổi giận nói. Cũng không thể hiện tại lại đi đi. Trông Du Hiểu nói, tại sao không thể, được rồi, ta thanh minh trước đó là quán ven đường nha. Hừm, Trông Du Hiểu gọi nhân viên phục vụ tính tiền, chuẩn xác ở Lưu Tấn Nhã móc túi tiền trước nói. Đợi lát nữa ngươi mua, Lưu Tấn Nhã nhìn Trông Du Hiểu bình tĩnh gò má cùng cho đi ra ngoài tờ tiền hồng, thầm nghĩ. Còn giám đốc tài vụ đây, quán ven đường bao nhiêu tiền, văn hãn khách sạn bao nhiêu tiền, làm sao coi như không rõ chứ. Mang theo này cỗ phiền muộn, nàng lại theo Trông Du Hiểu lên xe, chỉ vào đường hướng về trong ấn tượng mì vằn thắn quán nhỏ đi. Nhà này sạp hàng ở cha mẹ của nàng nhà phụ cận có bề ngoài, ban ngày bán điểm xíu mại há cảo, buổi tối nhiều bãi mấy cái bàn ngay đêm đó thì, từ nàng có ký ức bắt đầu vẫn là chuyện làm ăn náo nhiệt, lão bản từ một hòa ái A-di biến thành A-di nhi tử tình cờ là con dâu, có một về A-di trên tiểu học tôn tử cho nàng đưa đóng gói tốt bánh bao thịt đô đô bi bô đem nàng tâm can manh đến run. Cùng Từ Vinh Nguyên ly hôn trước Lưu Tấn Nhã không tiện về cha mẹ nhà, 2 năm đi một lần là tốt lắm rồi, cùng Từ Vinh Nguyên sau khi ly hôn, Lưu Tấn Nhã dựa vào trong tay túng quẫn lý do không ở bên ngoài vừa ăn cơm, căn bản không lên qua đi ăn mì vằn thắn ý nghĩ. Ngày hôm nay, nàng theo Trông Du Hiểu lần thứ 2 đứng trước sạp hàng, nhìn thấy đã già đi không ít A-di cho mình ngoắc ngoắc tay, bỗng nhiên rõ ràng hết thảy đều là mượn cớ. Lưu Tấn Nhã sợ sệt, bất quá là A-di hỏi lên hiện trạng của chính mình mà thôi. Nàng gả một ngày kia, mặt mày rạng rỡ, dễ thấy đón dâu đoàn xe từ cũ kỹ sân hẹp giữa lộ vẫn ngăn tới cửa ở ngoài ăn vặt cuối đường, không ít buổi sáng nghỉ ngơi người làm ăn cố ý rời giường, hoặc là mở cửa sổ nhìn xung quanh, hoặc là đến đường phố bên cạnh vây xem. Lưu Tấn Nhã lần này tạm biệt A-di, nhưng là một hôn nhân thất bại nữ nhân. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của nàng không tính quá tốt, rước lấy Trông Du Hiểu khá đủ cân nhắc ánh mắt. Không muốn ăn, Lưu Tấn Nhã lắc đầu, lên tinh thần đi qua đi, cao hứng vẫy tay đáp lại A-di. A-di, đã lâu không gặp rồi, còn nhớ ta à, đương nhiên rồi. A-di cười híp mắt nói, ngươi đã lâu không đến rồi. Hừm, này là bằng hữu ta. Lưu Tấn Nhã hết sức tránh được cái đề tài này, sợ nói chuyện thủ trưởng, A-di hội như người bên ngoài nói chút nói mát, dùng một càng thân thiện xưng hô. Trông Du Hiểu nhìn nàng một cái cười cùng A-di chào hỏi. Ngươi tốt, A-di gật đầu hỏi thăm. Ngươi tốt, muốn 2 bát mì vằn thắn đúng không? A-di chủ động nói. Ta tự mình cho các ngươi bỏng, bảo đảm là tổ truyền chánh tông. Bên cạnh bận việc nhi tử nở nụ cười. Mẹ, ngươi ý tứ nói ta không chính tông lạc. Ngồi ở phụ cận bàn khách mời là người quen, nghe được bọn họ trêu chọc cũng theo nhạc. A-di tức giận chừng nhi tử một chút chuyện cười nói. Ngươi mới biết ta để lại một tay A, mau mau học. Tiếng cười một mảnh, Lưu Tấn Nhã theo loan khóe miệng không cảm thấy nhìn về phía Trông Du Hiểu. Trông Du Hiểu không cười, bình tĩnh nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lưu Tấn Nhã có loại tự chốc nhục nhã cảm giác, bĩu môi thu hồi nụ cười, chỉ vào một bàn chỗ trống nói. Chúng ta đi nơi nào ngồi đi. Trung Du hiểu, một tiếng. Chỗ trống là dưới tảng cây mới thêm bàn gỗ thấp cùng ghế nhựa. Trung Du hiểu một thân áo bành tô dáng dài rất không tiện, còn phải học người cổ đại vén váy ngồi xuống, lo lắng bất an núp ở nho nhỏ vị trí, không ngừng đánh giá trên đất sâu sắc nhợt nhạt đầy vết bẩn cùng vũng nước. Nơi này cùng Văn Hãn khách sạn kém đến quá xa, Lưu Tấn Nhã xấu hổ, không có cách nào vội vã rời khỏi, liền đi sát vách quán mua hộp khoai tây chiên cùng kẹo mạch nha động viên Trung Du hiểu. Thử xem, ăn thật ngon. Trung Du hiểu vẫn là mặt không hề cảm xúc, mắt cũng không chớp nhìn chăm chăm chạy tới chạy lui mệt đến vội vã thở hổn hển nàng. Thật sự ăn ngon, Lưu Tấn Nhã uống ngụm nước thuận tức giận, đâm miếng khoai tây ăn đi, giọng mũi hừ hừ phát sinh hài lòng âm thanh. Trung Du hiểu nháy mắt mấy cách, ngược lại thật sự là đưa tay đi lấy cây ghim, đem khoai tây điều phóng tới bên mép khe khẽ cắn một ít khẩu. Ăn ngon không? Lưu Tấn Nhã chờ mong mà nhìn. Trung Du hiểu vẫn như cũ đi theo Văn Hãn khách sạn ăn ba vị mấy chén canh vẻ mặt như thế. Vẫn được, Lưu Tấn Nhã biết không có thể miễn cưỡng, hiến vật quý tựa như chỉ vào bầu trời mặt trăng nói. Ngươi xem, ở đây rất dễ dàng liền nhìn thấy mặt trăng, một điểm che chắn đều không có. Dùng giấy khăn lau lau khóe miệng thấm dầu, Trung Du hiểu không mặn không lạt đáp lời. Ồ, Lưu Tấn Nhã nhất thời hối hận đem Trung Du hiểu mang đến. Đến lạc nóng hổi mì vằn thắn. A Di bưng hai bát mì vằn thắn lại đây, ở trên bàn dọn xong sau đó nói chuyện phiếm câu. Gần nhất trời lạnh, nhất định phải mặc nhiều quần áo một chút, tiểu cô nương ngươi y phục này không lớn ấm áp, hở cẩn thận đừng cảm lạnh. Trung Du hiểu kinh ngạc nhìn cùng người trong nhà nói đâu đâu tựa như A Di, nhíu nhíu mày, thật sự nghe theo căn dặn bó lấy áo khoác. Lưu Tấn Nhã vẫn nhìn thấy này mặc không tên có loại Trung Du hiểu là nghe lời bé ngoan ảo giác. Nàng nói nhanh thử một lần khoai tây điều, Trung Du hiểu cau mày ăn, A Di nói áo khoác không đủ ấm áp, Trung Du hiểu cau mày khép lại một khép. Cười cái gì, Trung Du hiểu bất mãn nàng đánh giá, Lưu Tấn Nhã bỗng nhiên lòng sinh một kế ôn nhu nói. Ngươi lại ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng đi, Trung Du hiểu mím mím môi, thật sự lại nghe lời ngẩng đầu nhìn trời. Lưu Tấn Nhã che miệng cười trộm. Trung Du hiểu đúng là chăm chú nhìn lên đến, lặng lặng nhìn chằm chằm không trung trong sáng mặt trăng, gò má tuyến điều đẹp đẽ tinh xảo, chiếu đến nguyệt quang con mắt trong veo, căng thẳng màu ở bốn phía tối tăm tia sáng bên trong nhu hòa không ít, gió nhẹ thổi loạn sợi tóc phật quá gò má, khóe môi chậm rãi vung lên, câu ra một đạo trăng lưỡi liềm giống như thuần khiết cười. Lưu Tấn Nhã đã quên lúc trước ở nhà cái gì, nhìn đến nhập thần. Trung Du hiểu thật sự quá đẹp, thật sự, cách chương.